từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1023, lưỡng quân gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cau mày, thật đáng tiếc tìm đồng minh sự tình hình như là phao thang tiểu tử loài người, lần này trốn sau khi đi ra chúng ta biết tìm một chỗ ẩn cư, bộ này thời trang là chúng ta minh giới long tộc Long Vương đã từng chiến bào, Long Vương sau khi chiến bại liền tự sát tạ tội, nếu như ngươi không ở tử nó đã qua, liền đưa cho ngươi. Lục Thần nhìn về phía những thứ này minh giới long tộc, xem ra, bọn họ xác thực đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Lúc này ở mời bọn họ giúp mình, nhất định là không có hy vọng. Được rồi, chẳng qua là ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo các vị. Lục Thần nói rằng, các ngươi biết minh giới chi hoa sao? Minh giới chi hoa, ngươi muốn tìm vật kia làm cái gì? Ta muốn trọng sinh bằng hữu của ta. Lục Thần kinh ngạc nói, linh hồn của bọn họ không có bị đưa về minh giới. Nếu như đưa về minh giới, bọn họ liền không thể sống lại. Nam tử nói rằng, không có, Lục Thần nói rất khẳng định nói. Không có mà nói, tuy nói trên lý thuyết là có một tia hy vọng thế nhưng... Minh giới chi hoa có thể chặn linh hồn cùng minh giới liên hệ cũng chính là triệt để làm cho linh hồn du đãng tại ngoại, đối với minh giới nhân mà nói, minh giới chi hoa trên thực tế trừng phạt nghiêm khắc nhất, bị đày tới ngoại giới sẽ gặp trở thành cô hồn dã quỷ, mà ở dương giới linh hồn cơ hồ không có chiến lực, rất dễ dàng bị tu tiên giả cho rằng linh khí hấp thu. Cho nên, minh giới chi hoa chắc là ở Diêm Vương Ma Quân trong tay. Người muốn lấy đến nó, sợ là, Lục Thần hơi nheo mắt lại, Diêm Vương Ma Quân sao? Minh giới chi môn mở ra cũng nhất định là xuất từ thủ bút của hắn, cộng thêm minh giới chi hoa, dường như hắn cùng với cái này minh giới mạnh nhất vận mệnh, bắt đầu xuất hiện không thể tránh khỏi đồng thời xuất hiện. Diêm Vương Ma Quân thực lực như thế nào? Các ngươi lục trọng thiên, sở hữu đại lục người chết đều sẽ tiến nhập cái này minh giới, mà từ cổ chí kim, bao nhiêu cường giả ở lục trọng thiên vẫn lạc hẳn là vô số kể a, nam tử nói rằng. Từ bỏ những cái này đi thất trọng thiên, một mình hắn quân lâm minh giới. Người nói thực lực của hắn như thế nào? Một gã khác nữ tử nói rằng, nói như vậy thôi, trừ phi thiên vực boss từ thông thiên tháp đi ra, bằng không, lục trọng thiên bên trong, dù cho những thế lực kia nhỏ yếu tán tiên gặp phải hắn, đều phải chết xuyên thấu qua mới thôi. Tán tiên, không thể nào đâu, Lục Thần còn có chút không thể tin được, có cái gì không thể, ngươi cho rằng tán tiên đều rất mạnh sao? Dựa theo cảnh giới của các ngươi, từ nhân vương đến thành tiên cần kinh nghiệm một lần thiên kiếp trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, trăm người độ kiếp, có thể liền một cái phi thăng nhân cũng không có. Rất nhiều người sẽ trực tiếp ở độ kiếp là vẫn lạc mà có vài người may mắn sống sót nhưng tu vi rồi lại bất đồng trình độ tổn thất. Đều là tán tiên, thực lực lại kém cách xa vạn dặm. Quảng cáo, trừ phi gặp phải những cái này cường đại tán tiên, bằng không Diêm Vương Ma Quân thực lực không hề yếu một dạng tán tiên. Lục Thần cau mày, hắn còn tưởng rằng tán tiên cũng có thể địch nổi nhân vương cảnh tột cùng cường giả siêu cấp đâu, thì ra tán tiên chung cũng có thực lực lớn như thế chênh lệch. Lục Thần hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ, Diêm Vương hai chữ này, không phải tùy tiện gọi tên kia, xác thực lực không thể tầm thường so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, chúng ta chạy ra vạn kiếp vực sâu, sự tình rất nhanh sẽ bị truyền ra, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, đám này minh giới long tộc liền cấp tốc trốn vào trong rừng, biến mất. Lục Thần lắc đầu, từ lấy được tin tức đến xem, dường như lấy lực lượng của hắn, muốn ngăn cản minh giới đại môn mở ra, có chút trắc trở. Bất kể, đi trước cứu ngũ huyền bọn họ, Lục Thần lúc này mở ra la bàn, hướng vong hồn thành phương hướng xuất phát. Thần ma học viện, Phượng Lai Thánh viện, tổng cộng 1.000 người, đã tới Phượng Minh Bình Nguyên. Bọn họ không phải một cái khác đại lục, nơi này là minh giới. Ý Thiên phân phó mọi người tùy thời bảo trì cảnh giới. Giao Hà gật đầu, không nghĩ tới, đạo kia truyền tống môn là đi thông minh giới, cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Hải cao mày, nếu như ngũ huyền bọn họ là bị minh giới nhân bắt vậy thì phiền toái. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta giống như là dương giới bên trong linh thể, có thể bổ sung linh lực cũng có thể trở thành con rối. Rất nhiều thần ma đệ tử nghe được Vân Hải lời nói, trong lòng vô cùng nóng nảy. Nhất là ngũ huyền cùng trời vẫn bằng hữu, nghĩ đến bọn họ có thể bị làm thành con rối, trong lòng lại là ác hàn vừa lo lắng. Đúng vào lúc này, từ một bên kia trên đường, xuất hiện hơn 800 nhân đội ngũ, chứng kiến những người này, Vân Hải lập tức hạ lệnh đám người đề phòng. Phản ứng của đối phương cùng bọn chúng không sai biệt lắm, phía sau đám người tất cả đều ngừng lại, toàn bộ tinh thần phòng bị nhìn kỹ thần ma cùng Phượng Lai nhân. Những người đó dường như không phải vong hồn, Ý Thiên nhìn một chút kỳ quái nói rằng. Nơi này còn lại tu tiên giả. Vân Hải, Giao Hà, không nên động thủ trước, ta tiến lên tìm hiểu một cái. Ỷ Thiên, cẩn thận. Ỷ Thiên một người đi hướng đối phương đội hình, cao giọng kêu gọi. Các ngươi là cái nào học viện? Đối diện thấy chỉ có một mình hắn tới gần, hơn nữa trong lòng cũng có tương đồng nghi hoặc, liền có một người cũng đi lên trước. Chúng ta là Thiên Tiên Bảo, các ngươi không phải Xanh Trạch Đại Lục. Xanh Trạch Đại Lục, không phải, chúng ta là Thịnh Nguyên Đại Lục. Ỷ Thiên cảm thấy được đối phương không giống như là có ác ý, liền vào một bước hỏi. Các ngươi tại sao lại tiến nhập minh giới? Chúng ta có người bị bọn họ bắt, bọn họ cho chúng ta biết qua đây cứu người. Ỷ Thiên trong lòng yên tâm không ít. Các ngươi, có hay không thu được ảnh thạch? Có thể hay không tiến lên một người thẩm tra đối chiếu một cái? Đối diện dẫn đầu mấy người thương nghị khoảng khắc một người đi lên. Tuy nói song phương đều có chiến đấu ảnh thạch, biết Lục Thần cùng Thiết Mộc bọn họ từng dắt tay chiến đấu, nhưng thân ở dị giới, song phương đều là phi thường cẩn thận. Thẳng đến song phương đều lấy ra ảnh thạch thẩm tra đối chiếu, song phương mới. Chỉ có, hoàn toàn buông phòng bị, thì ra các ngươi chính là ảnh trong đá những người này môn phái. Nếu đều là người mình, chúng ta đây liền cùng nhau cứu người. Thiên Tiên Bảo một gã lão giả râu bạc trắng nói rằng. Tại hạ Hạc Đi, Thiên Tiên Bảo Thiên Nhai các chủ, mấy người kia đều là ta danh nghĩa đệ tử. Ỷ Thiên cũng ôm quyền, hướng Hạc Đi giới thiệu Vân Hải, Giao Hà đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương hội hợp phía sau, tổng số người đã đạt đến hơn 1.800 người, thoạt nhìn cũng là một chi thanh thế thật lớn đội ngũ. Bọn họ ở ảnh trên đá dấu hiệu địa điểm gặp mặt hẳn là ngay ở chỗ này không xa. Hạc Đi nói rằng, Vân Hải gật đầu, chúng ta đây nhanh lên một chút. Quả nhiên, lướt qua một chỗ sườn đất, đám người trước tiên chứng kiến một khối trống trải khu vực đứng thẳng 10 cây cột sắt tử, mỗi cái trên cột sắt cột một người. Quảng cáo, Ngũ Huyền Thiên Vẫn, Linh Nhi Thiết Mộc, đám người dồn dập mỗi người nhận ra mình nhân, duy chỉ có Lê Vi không ở tại liệt. 10 người toàn bộ bị tỏa liên buộc chặt, không cách nào nhúc nhích. Ở nơi này 10 cái cột sắt phía sau, chỉnh tề đứng thật dài một nhóm chiến trận, chừng 20-30 ngàn. Chiến trận hàng trước nhất là hàng ngàn con to lớn địa ngục khuyển, lòng bàn chân nhóm lửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người, há miệng nước bọt chảy ròng. Thiết Mộc mắt thấy Thiên Tiên Bảo nhân tới cứu người, trong mắt thống khổ bất kham, cao giọng hô to. Đừng động chúng ta, chạy mau a, những người khác đã ở hô to. Chạy mau, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Từ vong hồn thành minh quân chung, đi ra ba người. Cái kia quỷ diện nữ nhân mỉm cười. Nghĩ gì thế, chạy, không có ý tứ, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Vừa dứt lời, Tam gia học viện phía sau, tả hữu hai bên sườn núi phía sau, cũng đồng thời xông ra rất nhiều quân đội. Bọn họ đã bị bao vây. Sở Thiên hơi nheo mắt lại, đối với Sở Thiên Tiêu Chiến nói rằng. Uy, lần này, sợ rằng phải liều mạng, hai người các ngươi cũng đừng chết rồi. Giết ta ân sư, đáng chết chính là bọn hắn. Tiêu Chiến cho đã mắt lừa giận. Diệp Phàm mím môi, nếu không phải là viện trưởng ta Diệp Phàm sớm đã chết thảm tử thiên cung độc thủ, hôm nay liều tính mạng ta cũng phải vì viện trưởng báo thù. Cách chương.